Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 502, chờ đợi. Xích Nguyên, nếu như là người bình thường, nghe nói mình phải đối mặt, là một cái truyền thừa gần ngàn năm thần bí tổ chức. Một cái có thể ở trong bóng tối thao túng vương triều đi về phía tổ chức. Khả năng đã sớm hù dọa buông tha, nhưng Tô Bạch sẽ không. Phía sau hắn có hệ thống bàng thân, nguy hiểm đi nữa tình huống, hắn cũng không sợ. Bây giờ Tô Bạch vô song hầu tên, ngoại trừ cực xa xôi địa phương, gần như không người không biết, không nhân không hiểu. Thậm chí là ở hải ngoại uy quốc như vậy địa phương, cũng lưu truyền Tô Bạch tên. Bây giờ hắn danh vọng giá trị tích lũy thật nhanh, nếu không trước, cũng sẽ không trực tiếp hoa 40 vạn tới hối đoái đan dược chữa trị Lý Thừa Càn. Một câu nói, bây giờ hắn có phung phí tư bản. Lý Thế Dân ha ha cười to, hắn là một cái phi thường có dã tâm, đồng dạng cũng là tin tưởng vô cùng một vị đế vương. Ngay cả Vương Hỉ đang nghe hắn nói mình phải đối phó Xích Nguyên thời điểm, đều có chút run sợ trong lòng. Bây giờ hắn cũng có thể tưởng tượng ra được, nếu như những đại thần kia biết rõ mình phải đối phó là dạng gì tổ chức, từng cái bảo quản hù dọa tè ra quần. Nhưng nhìn một chút trước mặt hai người, từng cái tràn đầy ý chí chiến đấu, con nghe mới sinh không sợ cọp a. Lý Thế Dân nhẹ giọng nói, bây giờ hắn nếu muốn đối xử nghiêu ngươi hạ thủ, như vậy, ngươi liền chủ động cho hắn một cái cơ hội. Tô Bạch cau mày nói, những người đó gần như đều phải chết sĩ, thủ hạ ta cao thủ cũng không ít, có thể là cho tới bây giờ không có bắt quá một người sống. Lý Thế Dân gật gật đầu nói, trước là chúng ta không có chuẩn bị, lần này trẫm cho ngươi 5 tên tiểu tông sư. Cộng thêm dưới tay ngươi hai người kia nếu như còn không bắt được đối phương. Như vậy, Lý Thế Dân lời còn chưa dứt, nhưng bên trong căn phòng mấy người đều biết ý hắn. 7 tên tiểu tông sư, không bắt được một tên người sống. Như vậy đối phương liền là không phải bọn họ có thể đối phó rồi. Nếu dự định làm như thế, tiếp theo chính là thiết lập kế hoạch. Hai người đều cho rằng chuyện này không thể cuống cuồng, nếu không đối phương chắc chắn biết đây là một trận tạm bẫy. Mà chuyện này cũng không thể ngoại truyền, chỉ cần hiện ở bên trong phòng 4 biết đến liền có thể. Chờ đến ra hoàng cung sau đó, Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn trên mặt đều có chút nụ cười. Tô Bạch cười vỗ vai hắn một cái nói, người này đại hôn thời gian một mực ở hôn mê, hôm nay có thể rất tốt bổ túc a. Lý Thừa Càn cười nện cho Tô Bạch một quyền nói, ngươi lại không thể chính kinh một ít. Hai tay Tô Bạch bao bọc nói, chính kinh cũng có, chính là ta để cho Tạ Tất An đi chỗ ở của ngươi chờ ngươi rồi. Ngươi trước mang theo Thái Tử Phi đi gặp hắn một chút. Nghe vậy Lý Thừa Càn nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn cũng biết Tạ Tất An là ai. Dù sao hắn trong phủ tử sĩ đều là Tạ Tất An giúp hắn bồi dưỡng ra, hắn rất biết đối phương bản lĩnh. Tô Bạch nhìn hắn bộ dáng này cũng hiểu, dù sao ai trong hôn lễ lấy ra như vậy một xảy ra chuyện kia cũng phải nháo tâm chết. Hai người còn không chờ ra hoàng cung đâu rồi, chỉ thấy hầu quân tập vẻ mặt trước khi đi vội vã đi vào trong, nhìn thấy hai người ngẩn người một chút, sau đó bận rộn lo lắng chạy chậm đến trước mặt Lý Thừa Càn, ra vẻ liền phải quỳ xuống. Lý Thừa Càn chặt vội vàng kéo hắn, không để cho hắn quỳ lại chính mình. Hầu quân tập sắc mặt một mảnh đỏ lên, rõ ràng cho thấy có lời gì muốn nói, lại không nói ra được. Tô Bạch thấy vậy còn tưởng rằng là chính mình nguyên nhân, cười hướng Lý Thừa Càn liền ôm quyền nói, vi thần cáo lui trước, hộ huyện còn có chuyện phải chờ ta xử lý đâu rồi. Đúng rồi, sau khi trở về đừng quên nhìn ta một chút đưa ngươi tân hôn quà tặng. Đây chính là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, Lý Thừa Càn cũng biết bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm, khẽ gật gật đầu. Tô Bạch nhìn Hầu Quân Tập liếc mắt, ngắn ngủi hai ngày, Hầu Quân Tập trên đầu tóc bạc nhiều ít nhất một nửa. Nhìn qua đã dần dần già rồi. Ai, cha vợ ngài làm gì vậy? Chờ đến không nhìn thấy Tô Bạch thân ảnh hậu, Lý Thừa Càn mới lên tiếng. Hầu Quân Tập hốc mắt đỏ lên nói. Điện hạ, lão thần có lỗi với ngài a. Lý Thừa Càn cười lắc đầu nói. Cha vợ, cái này cùng các ngài không có một chút quan hệ. Thanh Thanh cũng là bị kia yêu hoa mê mẩn tâm trí, mới sẽ làm ra việc như thế. Hầu Quân Tập làm bộ còn phải quỳ xuống. Lý Thừa Càn thở dài nói. Cha vợ, ngài này là không phải để cho ta làm khó sao? Hầu Quân Tập cảm động nói. Điện hạ, sự tình tiền nhân hậu quả bệ hạ đã với lão thần nói. Ngài có thể như thế vì lão thần, vì tiểu nữ lo nghĩ. Đại ân đại đức lão thần không bao giờ quên a. Hầu Quân Tập lần này thật cảm động. Ngay một khắc này, Lý Thừa Càn ở trong lòng hắn địa vị toàn diện vượt qua Lý Thái. Hắn biết, nếu như đổi thành là giống nhau tình huống, để cho Lý Thái tới xử lý, bây giờ hắn liền có thể chuẩn bị hậu sự rồi. Hắn mới vừa nghe nói chuyện này thời điểm, thiếu chút nữa thì không có bất tỉnh đi. Không có lửa làm sao có khói. Nếu như không có chuyện này, làm sao sẽ truyền tới nói nữ nhi mình ám sát thái tử đây? Tốt tại này kiện sự tình cũng liền chỉ là ở một ít đại thần trung lưu truyền. Lý Thế Dân xuống phong khẩu lệnh, bọn họ những người này cũng không dám hướng ra phía ngoài tuyên truyền. Hôm nay ở thấy Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn trước, thực ra Lý Thế Dân cũng đã tiếp bái kiến Hầu Quân Tập rồi. Lời trong lời ngoài, Lý Thế Dân chỉ có một nghĩa là, có phải hay không là có người chỉ xử hắn làm như vậy. Hầu Quân Tập cũng cảm giác một trận lãnh ý hướng xương đuôi thẳng trùng thiên linh cái. Một cái võ tướng, nếu như mất đi hoàng đế tín nhiệm, chờ đợi hắn có thể có kết quả gì tốt. Hắn liên tục bảo đảm, phát thề độc mới để cho Lý Thế Dân tin tưởng hắn. Nhưng hắn cũng minh bạch, những thứ này đều là ngoài mặt tín nhiệm. Nếu muốn lần nữa để cho Lý Thế Dân tín nhiệm hắn, gánh nặng đường xa. Hắn cũng quả thực không nghĩ tới, từ trước đến giờ cùng hắn không hợp nhau Lý Thừa Càn lại sẽ vào lúc này giúp hắn một tay. Nếu như biết đây thật ra là hắn chết địch Tô Bạch thương hại hắn con gái mà tha hắn một lần, không biết hắn có thể hay không hù dọa bất tỉnh. Cuối cùng Hầu Quân Tập hướng Lý Thừa Càn biểu đạt chính mình trung thành. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần là Lý Thừa Càn phân phó, bất kể là chuyện gì, hắn nhất định làm được. Lý Thừa Càn thản nhiên nhận lấy phần này trung thành, dù sao đây chính là hắn dùng mệnh đổi lấy. Hôm nay bắt đầu, Hầu Quân Tập mới tính hoàn toàn lên hắn chiến xa. Bất quá chính là không biết, sau này để cho hắn như thế nào cùng Sửu Nghiêu sống chung. Cái gì? Lý Thừa Càn không có chết. Có thích khách ám sát thái tử, là Hầu Thanh Thanh cứu hắn. Túy Nguyệt lâu bên trong, Đồng Diện Nhân vẻ mặt kinh ngạc, trưởng quỹ nhẹ nhàng gật đầu sau nói, là công tử, bây giờ Trường An cũng truyền khắp, cũng đang khen ngợi thái tử phi, hơn nữa tìm tên thích khách kia. Đồng Diện Nhân ánh mắt biến hóa một phen, nhếch lên hai chân nhẹ nhàng lắc lư hai cái nói, đây cũng là bọn họ vì mình mặt mũi, cố ý biên tạo lời nói dối, đậu mạng văn học. Duzivex, lão nô cũng là cảm thấy như vậy, nhưng kia thái tử không có chết, có thể hay không ngờ tới, là chúng ta tay máy tay chân đây. Trưởng quỹ có chút bận tâm, bất kể nói thế nào, bọn họ phải đối mặt, nhưng là đại đường hoàng thất. Đồng Diện Nhân xoa xoa chính mình huyệt thái dương cười nói. Thật là, lãng phí một chậu mộng khỉ la, còn không có giết chết hắn, ít nhiều có chút lỗ vốn a. Đúng rồi, cái kia ăn mộng khỉ la dưới Nhụy Hoa Nhân thế nào? đang ở đợi lệnh, chính là hắn ảo giác bây giờ càng ngày càng mạnh. Thật sự nếu không động thủ, sợ là còn nữa hơn tháng thời gian, sẽ không có tâm trí. Đồng diện nhân gật đầu cười nói. Vậy hãy để cho hắn mấy ngày nay động thủ đi. Ngược lại chẳng qua chỉ là một người làm, để cho liên quan đến hắn xuống hầu quân tập. Trưởng quỹ đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn đồng diện nhân, há mồm mới vừa muốn nói điều gì. Đồng diện nhân lại quay đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Trong nháy mắt hắn đem toàn bộ muốn nói chuyện cũng nuốt xuống. Đồng diện nhân ngáp một cái nói, Bạch để cho ta chờ thời gian dài như vậy, chuẩn bị một chút, chúng ta buổi tối đi ra ngoài ăn mừng một trận tương đương. Trưởng quỹ vẻ mặt vấn an. Ăn mừng, kế hoạch là không phải thất bại sao? Đi ra ngoài ăn mừng cái quỷ a? Đồng diện nhân cười hắc hắc nói, sáng hôm nay, bổn công tử nghe nói Thiên Tiên lầu ra một tên Tân Hoa Khôi, mê cho bọn họ điên đảo tâm thần. Bổn công tử buổi tối nhất định phải đi phẩm định một phen. Trưởng quỹ cúi đầu không nói. Hắn có lúc thật không nghĩ ra, trước mặt cái này lôi thôi, trọng muốn, tham ăn, háo sắc nhân, là thế nào rất nhiều công tử bên trong bộc lộ tài năng, có thể đại biểu Xích Uyên hành tẩu thiên hạ đây. Nhưng cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đem những này lời trong lòng nói ra. Bọn họ loại này người làm, tổ tổ bối bối đều là Xích Uyên người làm, cũng sớm đã bị nô dịch thói quen. Đồng diện nhân đem hai chân phủi ở trên bàn cười nói. Thật thú vị, hai lần ám sát đều không đưa đến hiệu quả. Chẳng lẽ thật giống Lý Thái trước nói qua, hai người bọn họ có số mệnh gia thân, ám sát không phải. Trưởng quỹ cả người run lên. Công tử, ngài mới là tập thiên hạ khí vận cùng một thân nhân. Liền coi như bọn họ may mắn lấy được từng tia khí vận, ở công tử trước mặt ngài cũng không đáng nhắc đến. Đồng diện nhân ha ha cười to, phảng phất thích vô cùng nghe những con ngựa này thí một dạng nghe được hắn cười. Trưởng quỹ mới thở phào, trải qua thời gian dài như vậy sống chung, hắn đối với mình gia vị công tử này tính khí bao nhiêu cũng mò tới một ít. Đơn giản mà nói, chính là hắn sẽ không che giấu ý nghĩ của mình, có ý kiến gì trực tiếp sẽ ở trên mặt biểu hiện ra. Khả năng đây chính là hắn mang mặt nạ một trong những nguyên nhân. Vui vẻ liền cười, khổ sở sẽ khóc, háo sắc thời điểm liền thô bỉ, nghiêm túc thời điểm liền chính trải qua. Đổi một loại góc độ đến xem, người này mới xem như chân chính sống phải hiểu người. Đại nhân, những người giang hồ kia bây giờ huyên náo lợi hại hơn một nhà sạp nhỏ cửa hàng trước. Mập gầy bộ đầu cùng với Hàn Nại ba người chính ngồi ở chỗ đó từng ngụm ăn mì sợi. Vắt mì này phi thường kỳ lạ, chừng túi quần rộng, một đại chén chừng một cân, nấu chín mì sợi bưng lên, để lên gia vị, vật liệu phụ, cuối cùng dùng dầu một tưới. Cái tư vị đó thật là đừng nói nữa. Này tiểu quán lần đầu tiên đi ra kinh doanh thời điểm, thậm chí chiếu thành ùn tắc giao thông, chủ quán ở bên ngoài bày 8 chiếc bàn cũng không đủ dùng, xếp hàng nổi lên đội ngũ thật dài. Sau đó mới biết đây là Vô Song Hầu truyền xuống toa thuốc, tên gì dầu bát mặt. Hàn Nại khoan khoái ăn mì sợi, nghe được mập bộ khoái nói như vậy, cắn đứt mì sợi, mơ hồ không rõ nói, không nói gần đây không có gì lớn án kiện sao? Gầy bộ khoái đau khổ một tấm mặt nhăn nhó nói, đúng vậy, không có gì lớn án kiện, nhưng là bây giờ đánh nhau đánh lộn án kiện tông, có thể chất đầy một căn phòng. Khóe miệng của Hàn Nại vừa kéo, thiếu chút nữa không có bị trong miệng cái sặc. Mập bộ đầu xoa xoa bụng mình nói, chủ quán, ở tới một chén, được rồi, đại nhân chờ một chút. Chủ quán thống khoái đáp đáp một tiếng, hai tay trên dưới tung bay, hắn nương tử đưa hắn chuẩn bị xong hai chén mì tưới lên dầu sôi. Một chén bưng đến rồi mập trước mặt bộ khoái, ngoài ra một chén bưng đến rồi bàn kề cận, Mập bộ khoái trộm được rồi mặt. Mới vừa ăn một miếng, chỉ nghe thấy bên người phụ nhân một tiếng kêu sợ hãi. Quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy bàn kề cận một gã đại hán, chính thô bỉ nắm tay cầm về, mà hắn mới vừa rồi thả vị trí. Đúng lúc là phụ nhân kia cái mông, chủ quán cũng nghe thấy rồi sợ hãi kêu, ngẩng đầu nhìn lên, hắn nương tử đã ủy khuất khóc lên. Mập bộ đầu vỗ bàn một cái liền đứng lên cả giận nói. Càn rỡ, ban ngày ấy ban mặt trêu đùa phụ nữ đàng hoàng. Mập bộ đầu như vậy một chuẩn bị, hàn nải cùng lục soát bộ đầu mới chú ý tới. Đối phương đại hán nhìn thấy mập bộ đầu mặc quan phục, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là cười lạnh hai tiếng, nói, ha ha, đừng tưởng rằng là quan là có thể loạn oan uổng nhân. Ta trêu đùa phụ nữ đàng hoàng, ngươi có chứng cớ sao? Mập bộ đầu cả giận nói, phóng dám, ngươi sờ cái mông người ta, nhiều người như vậy đều tại, ai không có thể làm chứng? Rắc, rắc, tráng hán kể cả bên người mấy người cùng đứng lên, mỗi cái phì mập thể tráng, mắt lom lom nhìn chung quanh trăm họ, toàn bộ trăm họ đều cúi đầu, không dám lên tiếng, ta có thể làm chứng. Chủ quán trong tay chày cán bột ném một cái, đem phụ nhân phóng đảo phía sau mình nói. Ngẫu nhiên quay đầu đối hàn nải hành lễ nói, đại nhân, xin vì tiểu dân làm chủ. Hàn nải gật đầu một cái, trong tay xích sắt lộn một cái nói, tự nhiên, bên người mập gầy nghe vậy bộ khoái, trong tay cùm liền lấy ra, cười lạnh hướng đại hán kia đi. Đại hán con mắt một lập, nhìn nói với chủ quán, ngươi nghĩ rõ chưa, mỗ chính là đi vào. Mấy tháng cũng liền đi ra, đến thời điểm ta ngày ngày mang theo huynh đệ tới nơi này ngươi ăn mì. Chỉ sợ ngươi không chịu nổi a, còn dám uy hiếp trăm họ. Mấy tháng, lần này mang ngươi đi vào, trong vòng một năm nếu để cho ngươi đi ra, lão tử gọi ngươi ra ra. Mập bộ khoái giống giận thì đi bắt người. Đại hán nhìn thấy uy hiếp cũng không có hiệu quả gì. Chủ quán căn bản không để ý hắn, ngược lại đang an ủi nhà mình bà nương, ngay sau đó hướng về phía bên người vài tên đồng bạn xử một cái ánh mắt. Vài tên đại hán gật đầu một cái, một tên trong đó đại hán đưa tay liền đem trước mặt bàn xốp. Lưu manh như vậy hướng về phía chủ quán nói, ngươi có thể nghĩ xong lại nói, bây giờ Trường An có thể loạn, mỗi ngày đều phải chết vóc 8 người. Coi như đại ca của ta tiến vào, chúng ta còn ở bên ngoài đây. Sắc mặt của chủ quán vẫn là rất bình tĩnh, như cũ đang an ủi mình phu nhân. Hàn nại thấy vậy cũng không khỏi có chút kinh ngạc đứng lên. Một loại trăm họ như bị như vậy uy hiếp, đã sớm hù dọa hồn không bám vào người. Vị này tiểu tiểu chủ quán tại sao không sợ đây? Mập bộ khoái không kịp đợi, trực tiếp liền đem hán tử kia hai tay còng lại rồi. Đại hán như cú mắt lom lom nhìn chủ quán, thật giống như đang chờ hắn đổi lời nói như thế. Thực ra bây giờ hắn cũng luống cuống, này bình thường trăm lần hiệu quả cả trăm phương pháp, hôm nay thế nào khó dùng cơ chứ. Chủ quán lúc này mới ngẩng đầu nhìn đại hán suy cười một tiếng nói, ta là hộ huyện nhân, ngươi dám động ta một chút thử một chút. Chủ quán thanh âm rất lớn, lớn đến toàn bộ côn đồ du côn cũng có thể nghe rõ. Vài tên côn đồ sững sờ, hộ huyện, vô song hầu lãnh địa. Mấy người đồng loạt run rẩy một chút. Vô song hầu bao che cho con danh tiếng, có thể đã sớm truyền khắp toàn bộ Trường An. Hầu quân tập đoạt hộ huyện dân nữ, hắn liền giết đến cửa đi. Này chính mình mấy cái tiểu du côn, nếu như bắt nạt người khác, không cần hắn ra tay, thủ hạ Bạch Ngọc lâu liền có thể làm cho mình biến mất a. Bọn họ những thứ này thường xuyên ở đầu đường người đần, đối Bạch Ngọc lâu thực lực hiểu quá rồi. Đại hán cầm đầu đầu gối mềm nhũn, lại cứ như vậy bị sợ sụi xuống quy xuống chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.